Chương 156, tiến về sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới, ạ dạ tổ hỉ xạ cổ, cái này thế giới thế nào? Bạch dạ đi theo thường ngày nước một đợt sung sướng nói chuyện phiếm sau. Hiện tại bạch dạ gặp phải một vấn đề, nuốt muốn hay không hiện tại tiến về sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. Bạch dạ thời gian bây giờ có rất nhiều, lại tăng thêm không có công hội hiện tại không có đột nhiên nhiệm vụ tình huống, giống như đi một chuyến sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới QNZ không có cái gì. Nghĩ nghĩ, bởi vì trong tính cách thuộc về nói làm liền làm mặn loài cá hình, bạch dạ tiểu hạ định quyết định, đồng thời thuận tiện cùng lạnh băng cùng ngạn nói một chút. Ta liền biết ngươi đầu này đại cá ướp muối sẽ không trung thực. Ta sẽ chuẩn bị chờ ngươi hồi đến trước chuẩn bị. Theo sát lấy lạnh băng phát biểu, ngạn cu nở dê nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ lần này đều không có ý định đi theo bạch dạ tiến về sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. Dù sao mình chỗ yêu người có cái gì mị lực, hai người bọn họ chẳng lẽ còn không rõ ràng sao tốt ta. Bất quá có thế có được các ngươi, quả nhiên có lẽ cũng là ta một loại vật khí. Bạch dạ lộ ra một vòng cười khẽ, sờ lên cái mũi. Ừm, buồn nôn đại cá ướp muối. Mắt thấy bạch dạ trên thân lấp lóe xuyên qua quang mang về sau, tại nguyên chỗ lạnh băng lẩm bẩm một tiếng. Ngạn ở một bên lộ ra một vòng mỉm cười nói, cho nên đây cũng là chúng ta nguyện ý thủ hộ vĩnh hằng người. Các thủ hộ cái gì cũng đừng có suy nghĩ ửng, dù sao ai cảm động lao nương nam nhân, lão nương liền đi đánh nổ hắn đầu chó ngạn, ngạn duy trì mỉm cười không có tiếp tục nói thêm cái gì. Mặc dù tính cách khác biệt, nhưng các nàng kỳ thật bản chất đều là giống nhau, chỗ yêu cùng một người. Nguyện ý đi theo vĩnh hằng. Mà tại một bên khác, sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. Không phải đâu, hội trưởng hiện tại muốn đi qua nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bây giờ tại tuột sủ kỳ phòng bếp khắp nơi có chút bối rối, bởi vì điểm này quá đột ngột ẹ gì nạ đại nhân ngài thế nào ạ? Dạ tổ hỉ xạ cổ trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc, hôm nay ẹ gì nạ đại nhân tựa hồ cùng bình thường kém rất nhiều. Không, không có gì. Thì xạ cậu ngươi có thể giúp ta đi lấy một điểm đồ vật sao? Mặc dù nghi hoặc ẹ gì nạ đại nhân hôm nay làm sao vậy, nhưng ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nhưng là không có cự tuyệt nhẹ gật đầu. Tốt, ẹ gì nạ đại nhân phiền phức xin đợi một chút. Uy, tạ ơn. Không có gì, vì ẹ gì nạ đại nhân đây là hẳn là. Ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nói xong, xoay người đi bên ngoài dựa theo ẹ gì nạ đại nhân yêu cầu đi lấy đồ vật. Hô mà tại ạ dạ tổ hỉ xạ cổ rời đi về sau, đứng tại minh lớn tiếng trong phòng bếp ẹ gì nạ mới thở dài một hơi. Dù sao hội trưởng liền muốn tới, nếu như hỉ xạ cổ tại nơi này nàng nhưng không biết như thế nào đi giải thích một cái đột nhiên xuất hiện người. Chí ít đến nói, cái này đối với người bình thường thế giới quan, tạo thành xung kích khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, còn có quần áo ẹ gì nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng giải khai nguyên bản trên người tập dề, chí ít đến nói cùng hội trưởng lại gặp mặt nhau, nàng muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ngay tại ẹ gì nạ ý nghĩ này vừa động, nàng vội vàng đi thay quần áo thời điểm, phòng bếp nơi này lấp lóe qua cùng một chỗ quang mang hiện hiện. Sau đó, tự nhiên mà vậy, bạch dạ tới phát hiện một người không có. Loại tình huống này nhìn xem toàn bộ sáng tỏ phòng bếp, bạch dạ sờ lên cái mũi, là hắn đến sớm vẫn là chậm. Sau đó khí tức phương diện cảm giác một nháy mắt tràn ngập mất cả tháng, bạch dạ lại tại một nháy mắt thu hồi lại, đã ẹ gì nạ dự định chuẩn bị một chút, bạch dạ cũng là không nóng nảy, so với cái này, bạch dạ ngược lại là cu nở dê chờ mong ẹ gì nạ dự định làm ra cái gì xử lý. Tiểu ẹ gì nạ, lão phu lại hả ngươi là ai lúc này, lần trước hoài nghi nhân sinh nạ kỳ dị sẻn dẹ mần vừa mới tiến đến, nhìn thấy một cái xa lạ người xuất hiện tại tuột sủ kỳ 10 tịch chuyên dụng phòng bếp. Không khỏi rủi rủi con mắt. Ta, hẳn là ẹ gì nạ một người bạn. A nạ kỳ gì sèn dẹ mần sờ lên đầu, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó giống như là bị bạo kích đồng dạng chôn nở ở nơi hẻo lánh lẩm bẩm vẽ lên tới vòng vòng. Khó trách, khó trách, khó trách à, lão phu nói tiểu ẹ gì nạ làm sao mới nhất tại nơi này nghiên cứu mới xử lý, nguyên lai là có bạn trai bạch dạng. Đúng rồi, muốn hay không cùng lao phu uống một chén nạ kỳ dị sẻn dẹ mẩn? Lúc này thái độ tới một cái đại đảo ngược đứng lên, đột nhiên không biết từ nơi nào hảo thuật lấy ra một bình rượu thăm dò cởi mở. No ý mà tại một bên khác. Ẹ gì nạ cởi xuống trên người quần áo học sinh, tất chân, vì chính mình thay đổi một thân váy dài, màu trắng tất chân, đồng thời đối tấm gương chỉnh lý một chút cạnh góc về sau. Nàng do dự một chút, cảm giác không có vấn đề về sau thở dài một hơi, mới chuẩn bị hướng phòng bếp bên kia tới. Bất quá khi ẹ dí nạ đi vào nói rõ ly tán phòng bếp về sau, ánh mắt lại nhịn không được hiện lên một vòng kinh ngạc. Nạ kỳ gì ẹ dí nạ, chỉ gặp nàng ánh mắt chiếu tới, đây là hội trưởng cùng nàng ra ra nạ kỳ gì sẻn dẹ mần cùng một chỗ dùng ly rượu nhỏ đụng phải một chút một màn. Kỳ thật à, ngươi nghe lão phu nói, không nên nhìn tiểu ẹ dí nạ cho thấy thân là thứ 10 tịch rất cường thế dáng vẻ, kỳ thật nội tâm của nàng cùng phổ thông nữ hài tử cũng không hề có sự khác biệt. Lấy lao phu kinh nghiệm đến xem rất dễ dàng liền có thể công hãm a ha ha ha, chẳng qua là mười tịch địa vị để rất nhiều người ngắm mà dừng bước mà thôi. Nạ kỳ dị sen rẽ mần nói xong, dùng tay hoàn toàn một bộ nhìn cha u dê dáng vẻ đập một chút bạch dạ đem trên tay rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó lúc này nạ kỳ dị sen rẽ mần quay đầu khỏe mắt liếc qua chú ý tới đẩy cửa ra thân ảnh, nạ kỳ dị sen rẽ mần vô ý thức động tác biến cứng ngắc. Tiếp lấy một giây sau. Nạ kỳ gì sẻn dẹ mần sờ lên đầu, đứng dậy giả say rượu nói, a ha ha ha, nơi này là nơi nào lao phu làm sao lại tại nơi này kỳ quái đưa đây không phải tiểu ẹ gì nạ sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, sắc mặt nhịn không được đỏ lên ẹ gì nạ nhìn xem mình cái này vô lương ra ra nàng đã không biết nói cái gì. Người coi như lại trang tối thiểu cũng phải giống một điểm a nhưng mà, cái này người hoàn toàn chính xác rất không tệ a, tiểu ẹ gì nạ. Lấy lao phu giữ cửa ải thái độ phán đoán bề ngoài, làm người cũng không tệ, phương diện khác cu nở dê rất tốt, về sau nói không chừng khả năng các ngươi kết hợp cũng là một chuyện tốt, quả nhiên tiểu ẹ gì nạ cũng đã trưởng thành a nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn đi ra tuột sủ kỳ phòng bếp thời điểm hạ giọng tại ẹ gì nạ bên cạnh nhỏ giọng nói xong, sau đó quay đầu đối bạch dạ đánh một. Cái cởi mở hô, vậy chúng ta lần sau liền lại uống quán ba a ha ha ha, lão phu cảm giác cần phải đi tỉnh rượu một chút. Sẽ không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ. Cái này ra ra ẹ gì nạ lúc này mắt thường trên mặt biến thành đỏ bừng về sau, nàng nhịn không được đáy lòng lẩm bẩm một tiếng. Nơi nào có trực tiếp như vậy một bộ cho người ta cha ho han nở dê cháu gái ra ra cái này một bộ quần áo không tệ. Bạch dạ lúc này dò xét một chút ẹ gì nạ cố ý đổi quần áo, cười sờ lên cái cằm cấp ra bình luận. Lấy bạch dạ ánh mắt đến nói, đích thật là không sai. Quyết sắc lễ phục váy dài hoàn mỹ phụ trợ ẹ gì nạ khí chất, tin tưởng đổi thành người khác nhất định sẽ không tin tưởng ẹ gì nạ thực tế tuổi tác kỳ thật chỉ có ửng, thật sao đương nhiên. Bạch dạ cười gật đầu trả lời. Ta lại lần nữa xác nhận một chút về sau, sắc mặt đỏ bừng ẹ gì nạ nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này nguyên bản trở về còn để ý bên ngoài đụng phải sách đệm làm gác cổng đại nhân. Vừa rồi vì thập cười to ạ dạ tổ hỉ xạ cổ hiện tại đứng ở ngoài cửa. Trên tay đồ vật đã chưa phát giác ở giữa rơi trên mặt đất. Hisako, nhìn xem ẹ gì nạ đại nhân đối một cái nam sinh mặt đỏ bừng sắc, Hisako hôm nay là từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác đến hoài nghi nhân sinh. Cái này thế giới đến cùng thế nào ẹ gì nạ đại nhân yêu đương sao?